Chương 774, kết thúc công việc. Từ đồng sự tình sau đó lại nói, hay là trước chạy đi đi chết tiệt, thật không nghĩ tới ta xuất lĩnh bộ đội ở Thủy Quốc trận chiến đầu tiên, liền muốn lấy thất lợi chấm dứt Uchiha phủ gạ cụ. Ngươi thật là một heo đồng đội A, suy nghĩ đến chính mình còn không có thoát ly hiểm cảnh. Uchiha Nguyệt chỉ có thể trước bỏ qua chính mình đối với tử đồng nghiên cứu, buông tha tử đồng cuối cùng hình thái thảo luận, ngược lại đem lực chú ý rơi vào những cái này làng xương mù nì dạ trên người. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính là Uchiha Nguyệt buông tha tử đồng nghiên cứu trong nháy mắt, những cái này truy kích Uchiha Nguyệt làng xương mù nì dạ đã phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Uchiha Nguyệt đã giải quyết xong khó dây dưa Hải Vương, chuẩn bị muốn rút lui khỏi xuất chiến tràng. Chọn hai chi bộ đội số lượng làng xương mù ní giả nhóm, liền bắt đầu điên cuồng truy sát nổi lên Uchiha Nguyệt. Hiển nhiên, tại nơi chút làng xương mù ní giả xem ra, Uchiha Nguyệt chắc là sư cờ QNZ lư cờ kỳ hệ tờ trạng thái, có thể giết tử Hải Vương đã là một cái kỳ tích, hắn không có khả năng lại sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Thế nhưng, những cái này đáng thương làng xương mù nhì dạ căn bản không biết, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí hắn tinh thần năng lượng lại một lần nữa tăng trưởng đến rồi một cái khác đỉnh phong. Biến hóa như thế, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt đối phó những cái này làng xương mù nhì dạ, chỉ là những cái này làng xương mù nhì dạ căn bản không thể nào phát hiện mà thôi. Một giây kế tiếp vô số làng xương mù nhì dạ truy kích đến Uchiha Nguyệt phía sau thời điểm. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên hơi dương lên một nụ cười. Sau đó, làm đệ nhất danh làng xương mù ní dạ, tập kích đến Uchiha Nguyệt sau lưng trong nháy mắt, đống nhiên Uchiha Nguyệt xoay người mặt ngó tên kia làng xương mù ní dạ, nhẹ nhàng đưa ra bàn tay của mình ba bằng vào tự thân linh hoạt thân thể. Uchiha Nguyệt thuận lợi tránh thoát trước mặt tên kia làng xương mù ní dạ tập kích, sau đó Uchiha Nguyệt liền lấy tay khó khăn lắm bắt được tên kia làng xương mù ní dạ đầu. Không phải Uchiha Nguyệt bàn tay quá nhỏ, thật sự là Uchiha Nguyệt lứa tuổi không lớn, bàn tay vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, cho nên không có cách nào một cái bắt lại tên kia làng xương mù nhì dạ đầu lâu. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt không có thể bắt ở tên kia làng xương mù nhì dạ đầu lâu, chỉ là đưa bàn tay đặt ở tên kia làng xương mù nhì dạ đỉnh đầu thời điểm, tên kia làng xương mù nhì dạ trong ánh mắt liền xuất hiện thần sắc sợ hãi. Bởi vì, cái này phút chốc tên kia làng xương mù nhì dạ bị Uchiha Nguyệt bắt ở đầu lâu thời điểm, tên kia làng xương mù nhì dạ chợt phát hiện trong cơ thể mình chạ cờ dạ đang nhanh chóng biến mất, dần dần đầu nhập vào Uchiha Nguyệt ôm ấp hoài bao trong. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy tên kia làng xương mù nhì dạ chạ cờ dạ ở tiêu thất. Hơn nữa, tên kia làng xương mù nhì dạ biến mất chạ cờ dạ, đang ở dũng mãnh vào đến Uchiha Nguyệt trong cơ thể. Bổ sung nổi lên Uchiha Nguyệt trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ chạ cờ dạ. Tình huống như vậy phát sinh, một cái để Uchiha Nguyệt kiên định chính mình khi trước phương pháp, nhận định tử đồng cuối cùng hình thái nhất định là gì nệ gẳng. Bởi vì, cũng chỉ có gì nệ gẳng sở hữu thần kỳ lục đạo khả năng, sở hữu hấp thu người khác chạ cờ dạ năng lực, nếu không, Uchiha Nguyệt một cái Uchiha nhất tộc ní dạ. Có thể nào sở hữu trong truyền thuyết hấp thu người khác chạ cờ dạ năng lực đâu? Được tử đồng cuối cùng hình thái nếu là gì nệ gẳng, cái kia nắm giữ lục đạo khả năng ta đây, là có thể tiêu diệt rơi những thứ này chết tiệt vụ nhẫn ngu xuẩn làng xương mù nhì dạ. À, hiện tại ta để các ngươi nhìn ta một chút Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, Uchiha Nguyệt đang hấp thu hết trước mặt tên kia làng xương mù nhì dạ chạ cờ dạ về sau. Trực tiếp một đao đem trước mặt tên kia làng xương mù nhì dạ giết chết. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cũng không có lưu ý trả cờ dạ tiêu hao, dù sao hắn hiện tại đã có thể hấp thu người khác trả cờ dạ làm hữu dụng. Cho nên, ở thu được một bộ phận trả cờ dạ về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp tập kích đến rồi một gã khác làng xương mù nhì dạ bên người. Uchiha Nguyệt bàn tay trực tiếp dính vào tên kia làng xương mù nhì dạ đỉnh đầu, chờ đợi lấy hấp thu trả cờ dạ năng lực lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là, lúc này đây để Uchiha Nguyệt cảm giác được lúng túng là, khi hắn bàn tay đã rơi vào tên kia làng xương mù nhì dạ đỉnh đầu thời điểm, ai nghĩ hấp thu trả cờ dạ năng lực cũng không có xuất hiện. Thậm chí, Uchiha Nguyệt bởi vì vô cùng tự tin duyên cớ, đưa tới cổ tay của hắn lại bị trước mặt tên kia làng xương mù nhì dạ thương tổn tới. Lúng túng như vậy tràng cảnh xuất hiện, Uchiha Nguyệt mình cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt cũng chỉ có thể mạnh mẽ giải thích cái loại này hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực, khả năng giống như là đoàn dự lục mạch thần kiếm giống nhau, lúc linh lúc mất linh. Chật, chỉ có chút ít trả cờ dạ Uchiha Nguyệt, tại giải quyết rơi trước mặt tên kia thương tổn đến chính mình làng xương mù nhí dạ về sau, mau nhanh đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước bắt đầu tránh né phía sau những cái này làng xương mù nhì dạ truy kích. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt thì không muốn đem chính mình tính mệnh, giao phó đang hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực bên trên. Dù sao, cái loại này năng lực Uchiha Nguyệt còn không có chân chính nắm giữ, nếu là Uchiha Nguyệt nếm thử một lần nữa, rất có thể để hắn mất đi rơi thánh mạng của mình. Ngay sau đó đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước trốn chết thời điểm. Uchiha Nguyệt rốt cuộc cùng hậu phương những cái này làng xương mù nhì dạ kéo dài khoảng cách. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt một chút thoát ly khỏi chiến trường, chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, ba Uchiha Nguyệt thành công uy hiếp ở những cái này truy kích làng xương mù nhì dạ. Mất đi làng xương mù nhì dạ truy sát, Uchiha Nguyệt căng thẳng thần kinh tự nhiên có thể thả lỏng một ít, chợt Uchiha Nguyệt liền dễ dàng trở về đến rồi bên mình trong trận doanh. Rất xa nhìn những cái này làng xương mù nhì dạ lui trở về thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến trong. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt nhìn những cái này làng xương mù nhì dạ, phi thường có trật tự trở lại bọn họ trận doanh lúc, Uchiha Nguyệt tâm tình là phi thường khó chịu. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là ở khó chịu chính mình chưa thành công công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến, đồng thời đã ở khó chịu Uchiha phủ gạ cụ tự chủ trương. Nếu như không phải Uchiha phủ gạ cụ cản trở, Uchiha Nguyệt liền có thể hoàn mỹ bước ra thủy quốc báo thù cuộc hành trình bước thứ hai, thành công tập kích đến thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến trong, vì hắn tiến công làng xương mù cung cấp càng nhiều hơn tiện lợi. Bất quá, nếu Uchiha phủ gạ cụ đều đã ngu ngốc làm ra quyết định sai lầm, cái kia Uchiha Nguyệt cũng chỉ có ở đây không thoải mái sau một thời gian ngắn. Mang theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt căn bản không có nghĩ đến, khi hắn xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về trận doanh thời điểm, phiền phức mới là mới vừa bắt đầu đây bởi vì, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong, nhưng là đa số thành viên đều ở đây hải vương trong tay bị thương nặng a mà hiện tại cổ nổ hạ thôn nhất phương trong trận doanh. Nói trắng ra là chỉ có Uchiha Nguyệt một gã y liệu nhì dạ tồn tại mà thôi. Cho nên nói, những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, đều cần Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh sau đó, mới có thể thu được trị liệu. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt phiền phức có thể không phải mới vừa bắt đầu sao dù sao, trị liệu nhiều như vậy thương binh, đồng dạng muốn lãng phí hết Uchiha Nguyệt rất nhiều thời gian A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.